một là ma pháp sư của Queen, còn có một loại chính là cường giả ngàn năm truyền kỳ trở lên. Queen, Tiểu Ân đột nhiên kêu lên một tiếng kinh dị, hỏi, nơi giao dịch này là tài sản của tinh cầu Queen. Đúng vậy, không phải ngươi không biết chứ? William sắc mặt cổ quái hỏi, nếu hắn biết đám người Tiểu Ân thực ra tùy ý chọn một tọa độ mà đến, khẳng định sẽ không tin tưởng. Tiểu Ân cười cười, không nói gì. Carter lập tức lên tiếng tán gẫu thật là vui vẻ với William. Mary lén lút hỏi, sư phụ, ngài đã đi qua tinh cầu Queen? Không có, tuy nhiên chúng ta biết một người trên tinh cầu này. Tiểu Ân mỉm cười nói. Mary suy nghĩ một lát, cuối cùng kinh ngạc kêu lên, con nhớ ra rồi. Hắn chính là ma pháp sư của tinh cầu Queen. Tiểu Ân khẽ mỉm cười. Năm đó bọn họ đi ra từ vùng đất tử vong đã gặp một nam nhân giống như thân sĩ, hẳn là đến từ tinh cầu này. Chỉ có điều, trình độ phồn vinh trên tinh cầu này sợ là vượt xa tinh cầu mà mình sinh ra và lớn lên. Phi thuyền chậm rãi giảm tốc độ và cuối cùng dừng lại trên mặt đất. Mọi người theo đám đông đi ra phi thuyền, đại mập mạp William nói chuyện với Carter đến nghiện, không ngờ cũng lưu lại bên cạnh bọn họ. Tiểu Ân theo những người đó đi vào bên trong thành, sờ sờ vòng cổ không gian, lấy ra một sợi tóc thật dài. Sợi tóc này cũng là sau khi rời khỏi vùng đất tử vong, lâm mai của bộ tộc Ermezicon tặng. Lúc trước ước định, sau khi bọn họ trở thành ma đạo sĩ, mấy chục người sử dụng thứ này tiến hành liên hệ. Khi đó bọn họ nghĩ có thể tấn thăng ma đạo sĩ trong vòng trăm năm cũng đã là vô cùng mau lẹ, nhưng sự phát triển trên thực tế lại thường thường vượt ngoài dự đoán của mọi người. Chỉ hơn 10 năm mà thôi, chẳng những mấy người kim thành công tiến giai ma đạo sĩ, mà Tiểu Ân lại trở thành ngàn năm truyền kỳ. Trước kia Tiểu Ân chỉ yếu là phát triển bên trong tinh cầu, cho nên cũng không muốn chủ động liên hệ với cường giả ngoại tinh, cường giả tinh cầu khác. Nhưng lúc này sau khi bên trong tinh cầu xuất hiện nữ thần ánh trăng, tất cả đều trở nên sóng ngầm mãnh liệt. Cho nên sau khi nhớ tới dâu dơ veo, hắn cũng đồng thời nhớ tới Lâm Mai. Tiểu Ân tùy ý tìm một chỗ, lấy ra đạo cụ ma pháp, nhanh chóng dựng một trận pháp thông tấn, truyền tin, đơn giản trên mặt đất. Ánh mắt của đại mập mạp William lập tức mở to, người có thể dựng ma pháp trận rất nhiều, nhưng làm với tốc độ như thế này giống như nước chảy mây bay, lưu loát, đó chính là cực kỳ hiếm thấy. Trong lúc nhất thời, phân lượng của Tiểu Ân ở trong lòng William dường như càng nặng hơn một tầng. Vận chuyển lực lượng tinh thần vào bên trong ma pháp trận đồ, sợi tóc dài trong tay Tiểu Ân không ngờ không có gió mà tự bay. Một chút năng lượng dao động đặc thù đã phát sinh cộng hưởng với ma pháp trận, trong khoảnh khắc đã truyền tinh thần dao động của Tiểu Ân tới một địa phương nào đó. Tiểu Ân thầm than trong lòng, vũ trụ to lớn, quả nhiên là không thiếu cái lạ. Ở bên trong vũ trụ thịnh hành ma pháp này, đồng dạng có được rất nhiều hiện tượng kỳ diệu làm cho người ta không thể giải thích. Năng lượng chấn động được duy trì liên tục. 10 phút sau, một cỗ chấn động khác từ trong ma pháp trận truyền ra, bắt đầu tiếp nối với tinh thần ý thức của Tiểu Ân. Tiểu Ân đầu tiên là ngẩn người, có thể sử dụng loại pháp thuật này ít nhất cũng cần cảnh giới ma đạo sĩ, chẳng lẽ Lâm Mai cũng đã trở thành ma đạo sĩ rồi? Việc này dường như cũng không có khả năng. Chẳng qua, trong khoảnh khắc khi tinh thần ý thức của Tiểu Ân tiếp nối với cỗ năng lượng chấn động này, hắn liền hiểu được, mình nghĩ sai rồi. Lúc này, trả lời Tiểu Ân, cũng không phải bản thân Lâm Mai, mà là phụ thân của hắn, Lâm Nghi, người có được địa vị cao quý ở trong bộ tộc Ermezicon. Thông qua giao lưu suy nghĩ, hai bên rất nhanh đã biết rõ ràng thân phận của nhau. Lâm Nghi cũng không xa lạ với tên của Tiểu Ân. Dựa theo lời nói của Lâm Nghi, có lẽ bởi vì ma pháp mà Tiểu Ân phóng thích trong sân chơi của thần thực sự làm cho người ta có ấn tượng sâu sắc, cho nên Lâm Mai cả ngày đều nhắc đến tên Tiểu Ân, hơn nữa bảo đảm chắc chắn, trong những người tương lai là ngàn năm truyền kỳ kia, Tiểu Ân khẳng định là người đầu tiên tiến giai ma đạo sĩ. Lời tiên đoán của hắn cũng không sai, khác biệt duy nhất chính là Tiểu Ân chẳng những là người đầu tiên trở thành ma đạo sĩ, mà còn là ngàn năm truyền kỳ đầu tiên. Sau một lát giao lưu, Lâm Nghi đưa ra lời mời Tiểu Ân, mời hắn tới bộ tộc Ermezicon làm khách. đồng thời truyền đến một bộ tọa độ điểm. Tiếu Ân do dự một chút rồi tiếp nhận lời mời của hắn, hứa trong vòng 5 năm nhất định bái phỏng. Giao lưu bằng tinh thần ý thức phải nhanh hơn rất nhiều so với sử dụng ngôn ngữ. Tiếu Ân và Lâm Nghi nói chuyện rất lâu, nhìn như mất rất nhiều thời gian, nhưng thực ra cũng chỉ trong mấy phút ngắn ngủi đã kết thúc rồi. Tiếu Ân thu sợi tóc trong tay lại, tiện thể vung tay một cái, đồng dạng thu lại trận đồ truyền tấn loại nhỏ kia. Ánh mắt của mập mạp William nhìn về phía Tiếu Ân đã có điều khác biệt với lúc đầu, đặc biệt sau khi nhìn thấy sợi tóc trong tay Tiếu Ân, trong mắt lại càng tràn đầy kinh hãi. Ánh mắt của Tiếu Ân nhìn thoáng qua trên người hắn, mỉm cười nói, William, ta có chỗ nào làm sai sao? William vội vàng lắc đầu, cung kính nói, Tiếu Ân các hạ, thật sự là rất xin lỗi, ta không ngờ không nhìn ra ngài lại là một ma đạo sĩ tôn quý. Đám người Tiếu Ân ngẩn người, đều không khỏi có chút buồn cười. Có thể sử dụng sợi tóc của bộ tộc Ermezicon tiến hành trao đổi suy nghĩ nhất định phải đạt tới cảnh giới ma đạo sĩ. William có điều hiểu lầm, tự nhiên cũng là khó tránh khỏi. Tuy nhiên muốn hy vọng một đại ma pháp sư tứ tinh có thể phân biệt được ma đạo sĩ và ngàn năm truyền kỳ, đó căn bản là việc không có khả năng. Tiếu Ân cũng không giải thích, hỏi, William, ngươi cũng biết đây là lần đầu tiên chúng ta tới nơi giao dịch của vũ trụ này, tất cả đều không quen thuộc, ngươi có thể giúp chúng ta giới thiệu một chút được không? William vội vàng nói, có thể phục vụ ma đạo sĩ tôn kính là vinh hạnh của William. Không biết mấy vị tới nơi đây có mục đích gì, là muốn mua một ít vật phẩm, hay là muốn bán một ít vật phẩm, hay chỉ tới nơi này tùy tiện xem. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, các vị không nên hiểu lầm, ta chẳng qua chỉ muốn biết mục đích của các vị, như vậy mới có lựa chọn giới thiệu tốt. Tiếu Ân cũng không sợ hắn giở thủ đoạn gì. Dù sao thực lực của hai bên cũng chênh lệch quá nhiều, nếu như hắn có ý khác, như vậy tuyệt đối là tự tìm đường chết. Chúng ta tới nơi này chủ yếu là nhìn một chút. Tuy nhiên nếu như có đồ vật gì vừa ý cũng sẽ mua về. Tiếu Ân trầm giọng nói. William ngẫm nghĩ một chút nói. Trước tiên ta giới thiệu với các vị một chút về nơi giao dịch này đi. Nơi này là một trong ba nơi giao dịch của tinh cầu Queen, mặc dù không phải là lớn nhất. Nhưng quy mô cũng coi như là trên trung bình trong tất cả những nơi giao dịch. Ở nơi này có rất nhiều cửa hàng chuyên nghiệp. Bất kể ngài cần chính là tài liệu ma pháp hay là đạo cụ ma pháp thành phẩm. Đại Mập Mạp hiển nhiên là một người hướng dẫn vô cùng tốt. Tình huống của nơi giao dịch này từ trong miệng hắn khéo léo nói ra, khiến đám người Tiếu Ân rất nhanh đã có hiểu biết đại khái. Tuy nhiên ở trong tất cả các cửa hàng, khiến mọi người cảm thấy hứng thú nhất chỉ có hai. Một là phố tự do được xưng thiên đường của ma pháp thương nhân. Người Queen cố ý kiến tạo một tòa nhà khổng lồ dài đến 10 dặm, rộng 5 dặm, cao 10 tầng ở trong thành thị. Ở trong tòa nhà này, phòng san sát, có lớn có nhỏ. Bất kể ma pháp thương nhân nào nói rõ một chút, đều có thể lựa chọn được một căn phòng ở trong này. Đương nhiên, chi phí cho thuê phòng là phải trả trước. Chi phí nhiều hay ít có quan hệ trực tiếp với diện tích phòng và vị trí. Tuy nhiên tiền thuê của tất cả các phòng cũng không đắt, thậm chí còn có thể nói là chỉ ý tứ một chút mà thôi. Cho nên có rất nhiều ma pháp thương nhân đều thích lựa chọn nơi này làm một cửa hàng cố định. Mà cũng có rất nhiều ma pháp thương nhân tự do lưu động khắp nơi thích vận chuyển đồ đạc đến nơi đây, hoặc là buôn bán những đồ vật thu được, hoặc là lựa chọn vật phẩm cần ở trong này. Tóm lại sau khi tòa nhà này xây dựng lên, đã luôn luôn được các ma pháp thương nhân tôn sùng, trở thành đặc sắc lớn nhất của nơi giao dịch này. Ở địa phương tốt xấu lẫn lộn kia, chỉ cần có nhãn lực hơn người và vận khí không phải quá kém, là có thể lấy được thứ làm người ta vừa lòng. Nhưng đồng dạng, ở nơi này mua phải thứ giá cao hơn nhiều so với giá thị trường cũng là việc thường thấy. Mặc dù biết là như thế, nhưng ma pháp thương nhân ôm hy vọng may mắn trà trộn vào nơi này cũng tuyệt đối không ít, hơn nữa còn có xu thế càng ngày càng nhiều. Cửa hàng thứ hai tự nhiên chính là phòng tinh phẩm của người Queen chuyên môn chuẩn bị. Đồ vật ở trong đó đều là tinh phẩm chân chính, chẳng qua tiền nào đồ nấy. Hàng hóa có thể bày bán ở nơi này tuyệt đối không xuất hiện hai chữ tiện nghi. Sau khi giới thiệu xong, William nói, Hai địa phương này là hai chỗ nổi tiếng nhất của nơi giao dịch này. Bất kể là mua vào hay là bán ra, đều có thể hoàn thành giao dịch ở nơi này. Chẳng qua cái trước cần nhờ nhãn lực và tài ăn nói, mà cái sau chính là không lừa già gạt trẻ, rất công bằng. Tiểu Ân kinh ngạc hỏi, phòng tinh phẩm thật sự rất công bằng sao? Đúng vậy, William nghiêm túc nói, đây là danh tiếng tốt đẹp mà người Queen đã mất hơn vạn năm mới tạo dựng được, tuyệt đối làm cho người ta yên tâm. Chẳng qua giá của hàng hóa trong đó phải đắt hơn ngoài thị trường ít nhất 3 phần trở nên mà thôi. Đắt hơn nhiều như vậy, còn có thể có mối làm ăn tới cửa sao? Meji hồ nghi hỏi. Tiểu Ân nhìn thoáng qua xung quanh, nói, Meji, đối với rất nhiều người mà nói, mặc dù bọn họ cần một số vật phẩm, nhưng vấn đề là bọn họ cũng không biết hàng. Cho nên đừng nói là đắt hơn 3 phần, cho dù là đắt hơn nữa bọn họ cũng bỏ tiền ra mua. Cái này gọi là bỏ tiền ra mua yên tâm. William giơ ngón tay cái lên, nói, những lời này của ngài thực sự là quá hay. Người đến phòng tinh phẩm mặc dù không nhiều bằng phố tự do, nhưng lượng giao dịch cũng không ít hơn chút nào, làm cho người Queen buôn bán lời rất nhiều. Tiểu Ân cười khẽ, đời trước của hắn mặc dù không phải tốt nghiệp học viện thương mại, nhưng còn có chút hiểu biết đối với những thủ đoạn này. Ở trong thế giới ma pháp, có thể nói là có rất nhiều hàng hóa, một người cho dù lợi hại đến đâu, cũng đừng nghĩ có thể biết được tất cả các vật phẩm, càng không cần phải nói vấn đề chất lượng tốt xấu của các loại vật phẩm này. Cho nên sau khi một cửa hàng phòng tinh phẩm như vậy xuất hiện, nhất định sẽ nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người. Điều này cũng không có gì là lạ. Chúng ta muốn đi đâu? Kim tiến lên dò hỏi. William há miệng, nhìn Tiểu Ân một chút, nói, ma đạo sĩ đại nhân tôn kính, đồ vật ở trong phòng tinh phẩm mặc dù tuyệt đối là tinh phẩm, nhưng giá cả đắt đỏ. Nếu như không có đại lượng từ kim thạch, hay là... Mặc dù hắn nói che che đậy đậy, nhưng vẫn biểu đạt vô cùng rõ ràng ý tứ của mình. Mày của mấy người kim đều khẽ nhíu lại. Từ kim thạch, thứ này bọn họ đương nhiên rõ ràng. Ở trên tinh cầu cảo bọn họ đã sớm tuyệt sản, tự nhiên không có khả năng có đại lượng khoáng thạch như vậy. Tiểu Ân trầm ngâm một chút, nói, được rồi, vậy đi phố tự do xem. Mặc dù ở trên người của hắn có đại lượng thần lực kết tinh, nhưng hắn cũng không muốn làm người coi tiền như rác. Trên mặt William lộ vẻ vui mừng, hắn chính là tay già đời trà trộn trong phố tự do. Về phần phòng tinh phẩm, thực ra hắn cũng chưa từng đi lần nào. Nếu như đám người Tiểu Ân muốn đi phòng tinh phẩm, như vậy hắn đành phải cố gắng xoay sở. Sau khi đi một lúc lâu, Tiểu Ân đột nhiên hỏi, William, người tới nơi này có phải bất cứ lúc nào cũng ở dưới sự giám sát của người Queen hay không? William ngẩn người, nói, điều đó tuyệt đối không có khả năng, ở nơi này nhân khẩu của người Queen có hạn, kém xa số người từ các nơi chạy tới nơi này. Bọn họ đương nhiên không có khả năng làm ra việc phí công vô ích như vậy. Tiểu Ân cười lạnh một tiếng, nói, như vậy người vẫn dám thị chúng ta, hẳn là sẽ không phải người Queen. William ngẩn người, hắn vội vàng nhìn xung quanh, nhưng lại không nhìn thấy một chút dấu vết bị người giám sát. Vẻ mặt không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Ân, vị này sẽ không phải là thần kinh quá khẩn trương chứ? Tiểu Ân cũng không nói lời vô nghĩa với hắn, chuyển hóa ý tứ của mình thành tinh thần dao động truyền đến trong đầu mấy người Kim. Ngay sau đó, Kim và Carter lao đi giống như hỏa tiễn. Hai người bọn họ đều tự chạy về một hướng, vô cùng linh hoạt giống như cá trong nước. Một lát sau, hai người bọn họ đã quay lại, chẳng qua trong tay mỗi người đều dẫn theo một người mặc lam bào. William vừa nhìn thấy trang phục trên người hai người này, lập tức lộ vẻ kinh hãi, nói, Tiểu Ân các hạ, hai vị này là người quản lý của Queen, hạ thủ lưu tình. Hai người Kim đưa bọn họ tới trước mặt Tiểu Ân, tiện tay quẳng xuống. Hai người kia lăn hai vòng trên mặt đất mới miễn cưỡng ngồi dậy. Tuổi của hai người này cũng không lớn, lấy diện mạo của nhân loại suy đoán, nhiều nhất khoảng 20. Ma pháp dao động trên người của bọn họ cực kỳ mỏng, mặc dù tốt hơn một chút so với người bình thường, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là ma pháp sư học đồ tam, tứ cấp mà thôi. Tiểu Ân hừ nhẹ một tiếng, nói,